Chào mừng các bạn đang đến với Hamlet Trường Radio. Hôm nay là chương trình rất đặc biệt, chúng tôi sẽ có một số món quà dành cho các bạn, bao gồm trong đó là những tảng văn mới tinh từ cuốn sách mới sắp ra mắt Mỉm Cười Cho Qua, những ca khúc mới chưa từng công bố và cả một vị khách mời cực kỳ đặc biệt. Người thương ơi, chiều nay trong một cú dòng xe quanh bờ hồ, tôi lại thấy người. Chỉ trong tích tắc, tôi nhận ra gương mặt thân thương đang đi từng bước chậm rãi, rồi còn đứng lại điệu đàn chỉnh lại đầu tóc trong chiếc gương của một chiếc xe máy đậu gần đó. Không biết người có thấy tôi không, tôi vẫn chạy xe với tốc độ không đổi, nhưng tim tôi thì đã dừng lại hồi lâu. Chúng ta ngừng liên lạc với nhau cũng đã 2 năm. Thời gian trò chuyện trước đó luôn là những ngày vui không kể xiết, và tôi đã ngừng mọi quan tâm cho người mà không một lời tạm biệt. Có lẽ người thương cũng đôi lần thắc mắc, hoặc có thể lạnh lùng đến không một lần thắc mắc rằng tại sao tôi lại như thế. Liệu có gì đó giữa chúng ta đổ vỡ, hay đã có sự hiểu lầm nào? Tôi không thể trả lời, khi thực sự chẳng có một câu trả lời nào là thỏa đáng. Tôi nhớ đó là một buổi sáng, tôi choàng tỉnh trong tiếng reo của đồng hồ báo thức trong chiếc điện thoại. Tôi bất giác đưa hai bàn tay mình lên tầm mắt, lật qua lật lại rồi nắm chặt. Tôi cảm nhận thời gian, và tôi chợt thấy mình không có nhiều thời gian. Tôi có cảm giác mình đang đi vào một đường hầm, cứ thế mà đi, dù không biết mình đang đi đâu, đang làm gì cuộc đời mình. Tôi cứ đi hết đường hầm này, thấy chút ánh sáng, rồi lại đi vào một đường hầm khác. Sự vận động của đôi bàn chân bước tưởng như lấn lướt mọi thứ, nhưng không, nó vẫn không thể ngăn được sự thức tỉnh. Thương một người sao lại cần thức tỉnh? Đó là lúc tôi nhận ra chúng ta cứ đuổi theo nhau trong một vòng tròn. Tôi, người, người yêu của người. Tôi buốt giá nhận ra đôi khi tình thương là một thứ bao biện đáng khinh cho những nhịp tim phản trắc. Tôi nhỏ bé như con sẻ non, trú tạm bên hiên nhà người trong cơn bão tố. Và chính bởi tôi không đủ sức bay lên, nên tôi cứ mềm lòng nép mãi trong yêu thương của người, dẫu cho nó chưa bao giờ là của tôi trọn vẹn. Câu chuyện nào rồi cũng nhạt, yêu thương sâu rồi lợt lạc. Chúng ta đâu thể cứ thế này mãi, đúng không? Vậy nên tôi biến mất. Tôi không chỉ cắt đi liên lạc với người, mà còn nhiều những người bạn khác. Sự cắt đứt không mang màu cao ngạo, mà mang màu tái sinh. Đi cùng nhau thì rất vui, nhưng cuộc đời không chỉ cần vui. Tôi còn nhiều những giấc mơ chưa hoàn thành, vì mãi bận lòng trong những hỗn độn hoang mang. Thật ra tôi cũng không hoàn toàn rời khỏi người. Tôi vẫn nghe về người qua những câu chuyện từ bè bạn. Thế giới này vừa to vừa nhỏ, đúng không? Vẫn tưởng tượng trong đầu mình khuôn mặt dễ thương, nụ cười mang màu nắng, và giọng nói ngọt ngào không lẫn vào đâu được. Tôi cầu nguyện cho người luôn hạnh phúc với những gì người làm, với người mà người yêu. Tôi chưa bao giờ tức giận vì người không là của riêng tôi, mà cảm thấy may phúc vì có người đã từng làm mình vui những niềm vui nhất đời, dẫu nhất thời. Thay vì đặt người song song trên đường đi, tôi đã đặt người sâu vào một góc nhỏ trong tim mình, ấm áp và tin tưởng. Nếu có một ngày thực sự gặp lại, chúng ta chắc chắn sẽ vui, vì quá khứ chưa bao giờ buồn. Người mãi mãi là người dân mà tôi thương nhất Sài Gòn. Người dân, người thương, lại người dân, trích từ tác phẩm Mỉm Cười Cho Qua của tác giả Hamlet Trường và Ariska. Vài lần tự nhủ không được không. Và các bạn của chúng ta thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui mừng chào đón một nữ tác giả mà có lẽ những tản văn đã rất là quen thuộc với những ai đã từng đón nghe chương trình Can Radio trong suốt một năm qua. Xin chào Iris Cao. Iris Cao xin gửi lời chào đến các thính giả của Can Radio. Iris Cao rất là vui mừng khi có mặt ở đây ngày hôm nay để giao lưu với các bạn thính giả. Iris à, Đăng Lê được biết là trong mùa hè này, đặc biệt là tháng 7 thì Iris sẽ cho ra một tác phẩm mới có tên là Mỉm Cười Cho Qua cùng với Lâm Thế Trương, có đúng không nào? Vậy thì Iris có thể cho mọi người cùng biết cảm xúc trong Mỉm Cười Cho Qua nó sẽ khác như thế nào so với những tác phẩm trước đó mà hai bạn đã từng viết hay không? Mỉm Cười Cho Qua cũng là một tập tản văn gồm những câu chuyện ngắn, những cái cảm xúc vụn vặt trong cuộc sống mà hai đứa tập hợp lại. Mỉm Cười Cho Qua có đôi nét khác với những tác phẩm trước thì có lẽ là do hai đứa đã trưởng thành hơn rất nhiều, và cái đề tài này nó sẽ không quá bi quan bi lụy, mà nó là một cái nhìn tích cực về cuộc sống, về những con người xung quanh chúng ta. Có những chuyện chúng ta không thể nào cứ giữ khư khư mãi quá khứ, mà chúng ta phải biết mỉm cười và tiến lên phía trước. Vậy thì sau Thương Nhau Để Đó và Ai Rồi Cũng Khác thì Mỉm Cười Cho Qua là tác phẩm thứ ba hai bạn hợp tác với nhau, có đúng không nè? Vậy thì Iris vì sao lại thích cùng viết chung với Lâm Thế Trương như vậy? Có lẽ là Iris cũng có chia sẻ trong nhiều buổi giao lưu là riêng đối với Iris là Lâm Thế Trương là một tri kỷ trong văn học. Có nghĩa là tất cả những cái tình cảm, cảm xúc của Iris và Lâm Thế Trương nó rất là cùng tần số. Cho nên là Iris tìm được một cái sự đồng điệu một cách gần như tuyệt đối với Lâm Thế Trương. Cho nên là khi mà viết chung sách với lại Lâm Thế Trương như vậy thì cái đó có thể coi là một cái điều may mắn đối với cá nhân Iris. Không biết là đồng điệu về tần số, về tình cảm, về cảm xúc, vậy còn về tật xấu thì sao? Tật xấu có đồng điệu luôn không ạ? Không, tật xấu thì Iris không có nhiều, chỉ có Lâm Thế Trương có nhiều thôi, chứ còn Iris thì ít tật xấu lắm. Có một số tật xấu nào mà Iris cảm thấy là muốn chia sẻ về người bạn tri kỷ của mình cũng như là về bản thân mình cho các thính giả của chương trình nghe hay không? Tật xấu của Lâm Thế Trương thì là rất là nhiều, nhưng mà có một cái tật xấu là không kiềm chế được cái chế độ ăn uống của mình, và đặc biệt là khi mà đến gần những cái ngày quan trọng như là họp báo hay là những cái show ca nhạc quan trọng thì là lúc nào cũng sẽ ăn rất là nhiều, và sau đó là người cứ phình ra và sẽ xuất hiện rất là không đẹp đẽ trước mặt các bạn, và lúc nào cũng kêu than hết. Đó là một cái tật xấu rất là lớn của Hà Nội Trương. Cái này thì Đăng Lê hoàn toàn đồng ý, tại vì mỗi lần mà mình đi cùng với anh chàng trước ngày ra mắt sách thì thế nào mình cũng bị anh ta dụ cho ăn cùng với anh ta, và thậm chí là mình lên cân trước khi anh ta lên cân luôn. Chính xác. Về đề tư thì như vậy, bây giờ mình trở lại với thế giới của sách vở. Đăng Lê có đọc trong profile mà Iris đã viết về mình: ngoài kia thế giới đảo điên lắm, tôi chỉ muốn viết sách để cảm thấy bình yên. Sao Iris lại viết câu này? Thật ra nếu mà nói đúng là cái công việc chính hiện tại của Iris hiện nay là nó thiên về kinh doanh rất là nhiều, cho nên là hàng ngày Iris phải đối mặt với lại rất là nhiều người và có những cái áp lực kinh khủng đối với Iris, cho nên là đôi khi mình lại cảm thấy rất là chán nản và thất vọng về cuộc sống bởi những cái mối quan hệ như vậy. Thì trở lại với sách vở thì là nó khiến cho Iris cảm thấy rất là bình yên sau tất cả, tìm lại cái thế giới của chính mình. Mình nhìn nhận lại mình và mình nhìn nhận mọi người xung quanh, và mình quý trọng những gì mình đang có, và mình dũ bỏ bớt những cái hận thù hờn ghen ở ngoài đời thường đi. Thì đó là cái lý do tại sao Iris nói là thế giới ngoài kia đảo điên lắm, tôi chỉ muốn viết sách để cảm thấy bình yên. Iris có thể chia sẻ thêm một chút xíu về kế hoạch quảng bá cho sách sắp tới hay không? Thì kế hoạch sắp tới của Iris thì nó cũng giống như những cái kế hoạch lần trước, thì Iris cũng muốn là cái cuốn sách lần này sẽ đến tay được nhiều bạn đọc hơn, cho nên là sẽ cố gắng hết sức để có thể là đi giao lưu ở nhiều nơi và có những cái buổi trò chuyện với lại các độc giả trẻ trên mọi miền đất nước. Vâng, trước là cảm ơn Iris và Đăng Lê, tin chắc rằng không chỉ Đăng Lê mà tất cả các bạn thính giả cũng như những bạn độc giả đã từng yêu thích tản văn của hai bạn sẽ hết sức trông chờ vào Mỉm Cười Cho Qua của mùa hè này. Bây giờ một lời chào tạm biệt với thính giả của chương trình Can Radio thì Iris có một lời gì muốn nói hay không? Iris gửi một cái lời chúc sức khỏe cho đến tất cả các thính giả đang nghe Can Radio ngày hôm nay, và chúc các bạn sẽ luôn gặt hái được rất nhiều thành công trong cuộc sống. anh ơi như chẳng còn gì trên thế gian toàn là hoài nghi. Đi nơi đâu gặp được ai anh cũng thấy chỉ mình anh, một mình với chính anh. Không ai bên anh và chẳng còn ai ngồi để nói với anh đôi lời. Chẳng còn tiếng cười sáng như sao trời, ngỡ như một đời không cách rời. Từ khi yêu anh em có bao giờ thật lòng, hay chẳng biết điều gì là thật lòng. Ban cho anh một niềm tin rồi từ đó anh nhận ra chẳng còn gì đáng tin. Tìm được nhau qua bao gian khó mà giờ đang gió mây ngang trời. Phong chờ mãi đợi đến khi tương phùng để nghe lại từng câu hát chung. Anh tìm em mãi thôi, tìm trong nhớ mong từng cơn ác mộng. Những bước chân đầy u sầu, cuối đường tìm ra vẫn đâu. Tình yêu bơ vơ, ai có trách anh dài khờ, anh vẫn xin bằng lòng đợi chờ. Đâu ai hay chỉ mình em cho anh muốn anh được yêu, dù buồn đau cũng nhiều. Vì tình yêu anh tin em có cùng cảm giác với anh lúc này. Có gì vui bằng thấy con tim mình cũng si tình một người trên cõi đời. Các bạn đang lắng nghe tản văn Hoa tàn tình tan của tác giả Iris Cao trong tản văn Mỉm cười cho qua. Chúng tôi là hàng xóm và yêu nhau, câu chuyện nghe nhàm chán nhỉ. Anh ấy chẳng phải mẫu người lãng mạn, chỉ có một điều tôi rất thích là mỗi ngày anh ấy đặt vài cây hoa ngoài cửa sổ, nơi đứng từ phòng tôi có thể nhìn thấy rất rõ. Rất nhiều năm tháng qua đi, cả hai chúng tôi đều ít nhiều thay đổi. Chỉ riêng có thói quen để vài bông hoa ngoài cửa sổ của anh ấy và chờ đợi nhìn thấy những bông hoa đó của tôi là vẫn thế. Tháng 6 của một năm rất cũ, anh ấy theo gia đình đi định cư, bán ngôi nhà cho một người chủ mới. Trước khi đi, anh ấy không quên đặt một vài bông hoa ngoài cửa sổ rồi nhắn tin cho tôi. Khi nào hoa toàn hết ngoài cửa sổ, cũng sẽ là lúc anh quên em. Em hãy sống thật tốt. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ nhìn thấy những bông hoa kia mà lòng tôi lại buồn đến thế. Hoa tàn sớm mai mà thôi, rồi anh ấy sẽ quên tôi. Chẳng lẽ người ta cứ nhất định yêu nhau rồi lại gây thật nhiều nỗi đau trong lòng nhau như thế? Chẳng lẽ yêu một người là có thời hạn, như việc tôi chờ những bông hoa ngoài kia úa tàn để thôi yêu một người? Tôi mơ hồ nghĩ suy về một người tôi rất yêu thương, người rất ít nói, chỉ mỉm cười, dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn can đảm đối diện. Người luôn giữ thật nhiều bình yên trong tim tôi. Vậy mà tôi nằm lì trong phòng cả tuần liền, nỗi buồn đè nặng khiến tôi quên mất cả mấy bông hoa trước cửa sổ nhà anh. Rồi một sáng, tôi thất thểu kéo rèm cửa, liếc nhìn sang bên ấy. Tôi như không tin vào mắt mình. Cả chậu hoa đã tàn hết, duy nhất còn một bông vẫn rực rỡ. Tôi chạy nhào sang nhà hàng xóm, bấm chuông xin phép lên xem mấy bông hoa. Bà chủ cười tủm tỉm. Cầm bông hoa trên tay tôi òa khóc. Đó là một bông hoa giả. Hoa giả thì làm sao mà tàn? Tờ giấy ngay phía dưới là nét chữ của anh ấy. Anh nhất định sẽ tìm lại em, bà chủ bảo. Trước khi đi, nó xin cô để lại mấy bông hoa trước cửa sổ, dặn là đợi cô bé nhà kế bên sang thì cô đưa hộ. Câu chuyện chỉ có vậy. Tôi mang hoa về nhà và biết chắc sẽ có ngày tương phùng. Thank you. anh chẳng nói gì, chỉ đơn giản là cứ làm yêu. Em làm gì ở đâu với ai, anh cũng không bận tâm. Có biết khi em bảo anh đi đi, là chỉ mong anh sẽ ở lại, là để nghe rằng thiếu vắng em, anh sẽ buồn lo. Giờ sao nước mắt rơi để làm gì anh ơi, là để thấy nụ kéo bằng lời, và để anh biết người con gái anh. Một tản văn khác của tác giả Iris Kao: Đồ điên, đừng cố tình buông tay em. Làm thế nào mà em vừa mới ôm anh đây, tức dậy anh đã ở tít tắp phía bên kia địa cầu. Hãy nói em nghe xem, cái hãng hàng không nào nhẫn tâm mang anh đi xa đến vậy. Rồi khi em thức là lúc anh ngủ, còn khi em ngủ lại là lúc anh thức. Một ngày của chúng ta chỉ có 24 tiếng, thế mà thời gian tỉnh táo và rảnh rỗi cho nhau chẳng là bao. Đôi khi em buồn và tủi thân, chỉ lặng lặng lên để lại vài tin nhắn trong hộp thư của anh, rồi kiên cường sống tiếp. Đôi khi em thấy thật nhớ anh, chỉ âm thầm một mình dạo quanh thành phố nhỏ bé này. Rồi đâu đâu em cũng thấy người ta yêu nhau, mà anh này, yêu nhau được ở gần nhau thật là tốt biết bao. Chẳng như mình anh nhỉ, đến ăn tối cùng nhau mà cũng phải ngồi ở hai nửa trái đất ước mong. Đôi lần nói chuyện với anh, giọng em lạc đi một cách vô thức. Anh hỏi em đang khóc đấy à, em mới giật mình thấy mắt ướt nhòe cả đi. Khoảng cách có sức mạnh thật ghê gớm, nó đôi khi khiến em cứ muốn tan vào giữa khoảng không vô tận kia để đừng phải chịu đựng cảm giác này. Rồi anh lại chẳng muốn nhiều thiệt thòi cho em, rồi anh lại chạnh lòng khi thấy em cứ sống mạnh mẽ như một cái cây mình em, rồi anh lại chỉ muốn hạnh phúc về phần em. Nên có đôi lần anh đã cố tình buông tay em, để em đừng đợi chờ, đừng tủi thân, đừng vất vả. Buông tay để em nhẹ lòng đi về phía yêu thương gần em hơn, buông tay để những đêm dài em bước về không lẻ bóng. Nhưng mà anh có biết, đôi khi cả cuộc đời này em mãi mãi không thể cảm thấy hạnh phúc nếu người đó không phải là anh. Có những thứ tình yêu không dễ dàng, không phải muốn là được ngay, cần là có ngay. Có những thứ tình yêu phải đấu tranh, có những thứ tình yêu phải nhẫn nại, có những thứ tình yêu phải bao dung. Hãy nắm tay nhau thật chặt để đi con đường thật xa, anh có biết không hả? Đồ điên, đừng cố tình buông tay em, phải cùng nhau cố gắng. Chào chương trình, xin vui lòng giấu tên và địa chỉ email. Bài này xin vui lòng gửi cho một người tên là Tuấn. Những ngày sau cơn bão, trời cũng đã nắng lên rồi, nhưng cái không khí vẫn bức bối thì vẫn còn lại đó, và càng khó chịu hơn những ngày trước. Cái không khí đó cũng giống như cái cảm giác của con người ta sau nỗi đau vậy. Dường như ở đâu đó lại có chút ảm đạm trong cái nắng, không được tròn đầy. Dường như nó là nét u buồn vẫn còn mang bát ở đôi mắt em, dù cho ngay cả khi em đang vui. Cố vui, cố làm việc, nhưng sao lòng ta trống rỗng. Có lẽ em đã chơi trò đùa đó quá lâu. Em tự tin bản thân mình sẽ không bị sập bẫy, mà chỉ là để cho anh phải sập bẫy trong chuyện tình của em. Nhưng em đâu ngờ, cái bẫy ấy lại làm cho em đau đớn thế này. Những kỷ niệm, những câu chuyện không đâu vào đâu, nhưng cái nhìn như thấu tim gan, dù không nói gì cũng có thể làm người khác hiểu hoặc đứng hình của anh. Sau nỗi đau quá dài trước đó, em dặn lòng mình không được để cho ai bước vào cánh cửa của con tim này lần nữa. Em tin vào sự lý trí của bản thân mình, và có lẽ em đã làm được. Nên khi em nhận ra những dòng tin nhắn đùa giỡn của em trở thành hiện thực, thì em chọn lựa cách chạy trốn thay vì đối mặt. Em sợ bản thân sẽ đau thêm lần nữa, và không biết sẽ đến bao giờ mới lại lành. Em sợ anh biết em là ai, em sợ anh sẽ im lặng, nên em im lặng cho ra đi. Em cũng chẳng biết cái bẫy em giăng cho anh có sập với anh hay không, hay chính em lại là kẻ đi săn bị sập bẫy. Em chỉ biết là em sợ, sợ nhiều thứ, cảm giác hoang mang. Em thích thú với người thông minh, nhưng lại sợ sự thông minh đó vượt quá mức em có thể hiểu. Em thích thú với người vui vẻ, nhưng lại sợ cái sự vui vẻ ấy là cái vỏ bọc. Em thích sự nhanh nhẹn, nhưng lại sợ nhanh quá em không kịp theo. Em thích sự ngây ngô ngốc nghếch, nhưng lại sợ nó vô cùng, mà chính em chẳng biết tại vì sao. Là anh đó, anh hội đủ những thứ làm em không thể không quan tâm và thích thú, nhưng em lại càng sợ anh hơn. Với em, anh giống như một cơn gió, mà gió thì có bao giờ dừng ở một nơi. Có gì đó nơi anh chút ngây ngốc, chân chất, tốt bụng, nhưng lại quá khó hiểu. Hoặc là em có thể hiểu được cái điều anh nghĩ trong lòng, nên anh cố giấu nó đi. Hoặc là em đang tự ảo tưởng nó ra, trong khi em chẳng hiểu anh chút nào. Bên cạnh đó, cũng có một lá thư khác đề nghị được giấu tên đã gửi về cho chúng tôi như sau. Vậy là anh đã đồng ý. Em khóc nấc, định dặn dò thêm vài câu. Không có em, anh chăm sóc tốt cho mình. Soạn rồi lại xóa. Nhắn để làm gì? Nhắn rồi cũng có thể quay lại đâu. Hay cùng lắm cũng chỉ nhận lại đôi dòng. Ok, em cũng vậy. Dù gì thì người nói chia tay cũng là em. Chia tay gì chị bây giờ không còn quan trọng nữa. Yêu nhau, tình yêu chưa chắc là tất cả. Như trước đây anh đã từng nói với em, có lẽ em cũng không còn cái quyền để hối hận, đúng không? Thế đó, tròn 7 tháng 7 ngày, trùng hợp như lời hai ta từng đùa giỡn, hai đứa mình vượt qua 77 kiếp nạn rồi đó. Em đâu ngờ kiếp nạn thứ 77 lại chính là ngày hôm nay. Tim em quặn những cơn đau. 7 tháng 7 ngày, vui buồn đều có. Lúc thì hai đứa giận nhau đùa giỡn như trẻ con, lúc thì ôm nhau tâm sự như hai ông bà già, lúc thì giận nhau chẳng ai chịu nhường ai mà lên tiếng làm huề trước, lúc thì ngọt ngào cứ vợ vợ chồng chồng ôm nhau mà nghe chương trình radio Ken.vn, cung ma kết và cung thiên bình, rồi cùng ngồi bàn tán. Đùng một cái 77 kết thúc một chuyện tình, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Ma kết, thiên bình, duyên nợ chỉ thế thôi sao? Có lẽ là quý vị sẽ rất thắc mắc bởi vì sao mà trong kỳ kỷ niệm đặc biệt chúng tôi lại lựa chọn hai lá thư này để gửi đến các bạn, cũng là hai lá thư buồn và không hề có một chút niềm vui nào cả. Đó chính là bởi vì tôi muốn nhắc nhở với các bạn một điều, đó chính là chương trình radio của chúng ta là một chương trình chia sẻ với các bạn những cảm xúc, những niềm vui và những nỗi buồn trong tình yêu. Và cho dù đó là một nỗi buồn như thế nào đi chăng nữa, mà khi chúng ta có thể nói ra được cùng nhau thì có nghĩa là chúng ta đang cùng nhau vượt qua nó. Chính vì vậy, dĩ nhiên là chúng tôi rất mong là quý vị sẽ có thật nhiều những niềm vui trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, chúng tôi còn mong hơn một điều nữa, đó là mỗi khi có chuyện buồn thì hãy nhớ đến chương trình radio của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc hoàn toàn mới đã được dành riêng cho chương trình ngày hôm nay. Và đó cũng chính là lời tạm biệt mà chương trình dành cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Xin chào. Chiều thứ bảy là lúc quần áo thật bóng bẩy. Anh chạy xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đứa bé đi ăn món gì đời. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy. Dáng vẻ anh thì có hơi gầy, nhưng lại biết cách phục vụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Qua sau phố phường, những hàng quán bên ven đường, cách chợ bình dân đến lạc thừa. Nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Một ngồi quây quần ba bốn ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá. Thêm tí ớt xanh chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Ăn ngon không thiếu, tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu, thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu. Như mắt muốn, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu. Hãy như sai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.